Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 159, khởi đầu chi chấn. 5/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, gạp thuyền, đi tới nhà hàng nổi trên biển, một sĩ binh, đi tới ngồi trên bong thuyền mặt gạp bên cạnh, gạp trung tướng, chúng ta đã đến. Gặp trung tướng, khò khè, gặp trung tướng, ồn ào quá, ta nghe đến rồi. Gặp rốt cục ngẩng đầu lên, đứng lên, duỗi người, sau đó mở miệng nói, đi thôi, để cho chúng ta đi xem nhìn một cái, có thể đánh bại Sakazuki tiểu tử, rốt cuộc là phương nào thần thánh. Nói xong, từ trong túi quần áo, lấy ra một cái donut, vừa ăn vừa đi. Chèo thuyền nhỏ, lên đến Barati mặt trên, mở cửa một cái, Paddy trước sau như một đi tới trước cửa, mặt nở nụ cười nói ra cái kia câu. Hoan nghênh quang lâm, đại, cửu một linh, nói còn chưa dứt lời. Hắn đã là thấy rõ gạp dáng dấp, đặc biệt thấy được cái kia ký hiệu khăn trùm đầu sau đó. Trong nháy mắt liền lắp bắp đứng lên, ân. Đại cái gì? Gạp nhìn hắn, thật tò mò hắn phía dưới sẽ nói cái gì đó. Đại nhân, gạp trung tướng. Paddy không nghĩ tới người này thế mà lại là gạp. Cả người đều choáng rồi. A hát, loại này mặt ngoài võ thuật hay là thôi đi. Gạp khoát tay áo, đem trên tay donut ăn một miếng rơi. Một lần nữa cầm một cái sau khi đi ra. Nói tiếp, được rồi. Cái này nhân loại, các ngươi gặp qua không có. Theo lời của hắn, một sĩ binh cầm một tấm lệnh truy nã đi ra. Mặt trên chính là Trần Phong tướng mạo. Phía dưới số tiền thưởng, cũng là mới nhất số tiền thưởng. Cái này, người này, thấy, quá. Paddy nhìn một cái, lập tức liền nhận ra. Nói lắp bắp, trong lúc bất chợt. Thấy được phía dưới số tiền thưởng, trong mắt đều kém chút rớt ra. Hai ước, Paddy, làm sao vậy? Cái gì hai ước? Dép thấy được Paddy, không biết hắn làm sao vậy? Đi tới hỏi, đồng thời cũng là thấy được gạp. Đây không phải là gạp trung tướng sao? Làm sao có, đang muốn với hắn chào hỏi. Lại thấy được một bên binh sĩ cầm trên tay huyền thưởng lệnh. Nhất thời ngây ngẩn cả người. 250 triệu. Nói đùa sao? Cái gì? Cái kia không phải mới không lâu đánh bại Akainu đại tướng người sao? Ông trời của ta à. 250 triệu tiền thưởng. Cái này tối thiểu đều là đại hải tặc treo giải thưởng ngạch. Xem ra hải quân là nghiêm túc nữa à. Gặp nghe được những người chung quanh nghị luận, nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng hỏi, các ngươi gặp qua cái này nhân loại, hắn bây giờ ở nơi nào? Trở về gặp trung tướng. Cái này nhân loại, một giờ phía trước, cũng đã ly khai. Paddy thận trọng nhìn gặp, nói với hắn, cái gì, ta đây không phải chạy không? Thật là, còn không bằng để cho ta về sớm một chút ngủ ngon đâu. Gặp lại là một ngụm, cầm trong tay sau cùng đâu nát nuốt trọn, xuất ra một cái, lần nữa nuốt trọn, phảng phất là đem trong lòng mình oán khí, phát tiết đến rồi đâu nát mặt trên. Ngô, bất quá nói như vậy, ta cũng liền có thể quá nhiều đi dạo mấy ngày, ngược lại Sengoku cũng chỉ là để cho ta tới xem một chút tình huống mà thôi. Lúc này Gặp đã hoàn toàn quên mất. Chính mình qua đây muốn xem một người khác. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định. Như thế lầm bầm lầu bầu một hồi. Gặp xoay người tự ra nhà hàng. Hắn bọn lính phía sau. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng vội vã đi theo. Về tới quân hạm bên trên. Toàn thể đều có. Chúng ta đi. Hiểm phạm không ở nơi này. Chúng ta đi trên biển tìm một chút. Ngoặc kép chấm chấm. bị Trần Phong mệnh danh là thiên đế số trên thuyền. Hắn đang thích ý nằm bãi cát ghế, uống san di điều ra nước trái cây. A hát, mỹ lệ Nami tiểu thư, mỹ mạo của ngươi để cho ta. Cái quái gì vậy, cho ta xéo đi, nghe được cái này thanh âm. Trần Phong trong nháy mắt bảo tàu, xuất hiện tại san di bên người. Một cước đưa hắn đã dẫm vào trên mặt đất. Nami là người của lão tử, lại để cho lão tử phát hiện một lần. Trực tiếp đem ngươi làm thành băng điêu, đặt ẩm mũi tàu, đã hiểu sao? San Di quỳ dạp trên mặt đất, khóe mắt rưng rưng gật đầu, sau đó run lẩy bẩy nhìn mặt âm trầm Trần Phong. Hắn không chút nghi ngờ, nếu quả như thật, nếu có lần sau nữa, mình tuyệt đối sẽ giống như Trần Phong nói như vậy, bị làm thành băng điêu, đặt ở thuyền thủ. Cát, người nào là người của ngươi a? Nami bĩu môi, khinh thường nói đến, tuy là như vậy, thế nhưng, trên mặt đỏ ửng, lại biểu lộ lòng của nàng lúc này tình. Từ lần trước, ở Nami trong nhà, xảy ra chuyện kia sau đó, Nami đối với Trần Phong có một loại nói không phải minh đạo không trắng cảm giác. Ô ô, Sanji cắn không biết từ nơi nào làm ra khăn tay. Chảy nước mắt, ta Nami tiểu thư. Ô ô, thu thập xong San Di Trần Phong, về tới bãi cát ghế, tiếp tục nhàn nhã uống nước trái cây. Kế tiếp, chúng ta đi đâu bên trong a? Nami bình thản một cái tâm tình, đi tới Trần Phong bên người, mở miệng hỏi, ân, ta nhớ được, dường như có một lốc Trần a. Trần Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút mở miệng nói, liền đi nơi đó a. Nghe nói nơi đó hải sản chủng loại tương đối nhiều a. Lốc trấn sao? Trong truyền thuyết khởi đầu chi trấn sao? Nami xuất ra hải đồ, nhìn một chút, ngô, quả thực tương đối gần đâu. Cái kia liền đi nơi đó a. Đúng nga, nơi đó mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tương đối nhiều. Như vậy ta cũng có thể làm được mới thức ăn. Sanji cũng bật đi ra, chen miệng nói, tốt, lạc hướng, đi lốc trấn. Trần Phong đứng lên, nâng cao nắm tay la lớn. Hô xong sau đó, Trần Phong lúc này lưu sững sờ ngay tại chỗ. Không đúng, ta TMD 2. Hai theo hải cái gì a? Lần nữa ngồi xuống, khôi phục mới vừa bộ kia lười biếng bộ dáng. Thật là, bị ngươi đánh bại, Nami một bộ bất đắc dĩ dáng dấp. Nhào nặn cùng với chính mình cái chán, người tốt xấu cũng tới giúp một tay a. Hai người, lớn như vậy thuyền, cho dù có bốn người. Nói đến đây, Nami đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn chung quanh, giống như là đang tìm cái gì. Người đâu? Bốn người kia đâu? A hát, ngươi nói bốn người kia a. Ta tuân thủ ước định, để bọn họ đi. Cái gì? Ngươi làm sao có thể để bọn họ đi? Liền hai người, mở thế nào lớn như vậy thuyền a? Cái này giao cho các ngươi, ta ngược lại mặc kệ. A, ngươi tên hỗn đản này. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.